Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2021, chương 2022, người thật to gan. Smiley, Đông Vương Công, danh chấn tam thập tam ngoại thiên nhân vật đáng sợ. Không thể không người dám tự xưng Đông Vương Công cha, nhưng là dám như vậy, toàn bộ đều bị hắn giết đi. Đều không ngoại lệ, lấy tiên huyết đúc Đông Vương Công hiển hách hung uy. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Diệp Lăng cũng không ngoại lệ. Không thể nào biết sống mà đi ra đi. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện, coi như ngươi là ngao du cửu thiên chân long. Hiện tại cũng bất quá là tiềm long suối nước. Không có có bất kỳ uy hiếp gì lực. Một cái đống cặn bã mà thôi. Ngươi đã muốn chết. Như vậy bổn tọa để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái kia Đông Vương Công lành lạnh nạt nhỏ, hiển nhiên là động chân hòa, trong mắt đáng sợ sát cơ, phảng phất hủy diệt thế giới một dạng đang không ngừng nhúc nhích. Bùm bùm, sát cơ giạt rào, lập tức Đông Vương Công đơn trưởng bỗng nhiên vỗ, một cái to lớn lớn như vòng xoáy vậy chùm sáng. Trực tiếp hiện lên Đông Vương Công trong tay, cái này trong lòng bàn tay vòng xoáy quang đoàn, ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí tức uy nghiêm lệnh bốn phương tám hướng đầu sỏ đều là từng cái từng cái. Trong lòng run, lập tức, Đông Vương Công hướng Diệp Lăng hung hăng phách xuống, giờ khắc này Diệp Lăng cảm thấy lạnh cả người, thậm chí tiên huyết đều đọng lại, linh hồn rung động, dừng tay. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia Tôn Ngộ Không trực tiếp bước ra một bước, ngập trời yêu khí theo hắn thân trên, lên, rít gào tịch quyển mà ra, nhưng là ở đụng phải trường gió một khắc kia, ầm ầm phá toái, quản hắn là ai, giết không tha. Cái kia Đông Vương Công chứng kiến Tôn Ngộ Không chi về sau, lành lạnh gầm nhẹ một tiếng, ở trong mắt hắn. Một cái trong hỗn độn kỳ tên, nhất định không chịu nổi một kích. Dầm dầm dầm, trưởng ấn sôi trào bạo rơi. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo chói mắt hắc bạch thái cực đồ án, trực tiếp theo Tôn Ngộ Không thân trên, lên, bay lên, ba, cái kia thái cực đồ án, thình lình quỷ dị xuyên thấu Đông Vương Công trưởng ấn. Đem cái kia nguyên bản điên cuồng như sấm trưởng ấn cho oanh nứt khe tràn ngập. Mà sau trực tiếp bảo tạc. Thịch thịch thịch. Đông Vương Công mặt sắc tức thì nhất biến. Cước bộ luyện chân. Nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia lóe lên ở hư không trong thái cực đồ án. Cái gì? Điều này sao có thể? Tuyệt đối là cái kia hầu tử sau lưng nhân vật mạnh mẽ xuất thủ. Nếu không... Đường đường Đông Vương Công, làm sao có thể bị một kích mà chân? Đúng, cái này hả có thể có trò hay để nhìn. Cái kia hầu tử người sau lưng, chỉ sợ cũng là hiển hách đầu sỏ a. Trong lúc nhất thời, kinh ngạc thanh âm nổi lên bốn phía. Mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng trước người Tôn Ngộ Không. Khuôn mặt chấn động lay động. Lại cho ngươi giúp ta ra mặt. Diệp Lăng lắc đầu tự trách một tiếng đạo. Nhưng là ở trước người hắn Tôn Ngộ Không cũng là quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Lăng. Lập tức xoay người. Ngươi là bồ đề lão tổ ngồi xuống cái kia con khỉ. Đông Vương Công nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không sâu hấp một hơi hỏi. Tôn Ngộ Không mặt không thay đổi gật đầu. Cái này một cái. Người xung quanh cũng là xui sùng sục. Con khỉ này người sau lưng là bồ đề lão tổ. Này a, dĩ nhiên là bồ đề sơn bồ đề lão tổ. Đây chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật a. Tuyệt đối bao trùm ở tam thập tam ngoại thiên đỉnh. Không dễ làm, bồ đề lão tổ dưới quyền đệ tử ra mặt. Nhìn Đông Vương Công đến cùng nên làm sao bây giờ? Có cái gì không dễ làm? Bồ đề lão tổ đệ tử thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể ngạnh hãn Đông Vương Công ấy ư? Đây tuyệt đối không thực tế a. Cho nên Diệp Lăng vẫn phải là chết. Bồ đề lão tổ, Đây chính là tam thập tam ngoại thiên nhân vật đáng sợ nhất một trong. Mạnh đi nữa Đông Vương Công cũng không phải Bồ Đề lão tổ đối thủ, nhưng là một cái Bồ Đề lão tổ đồ đệ có thể ngạnh hãn Đông Vương Công đảm bảo hạ Diệp Lăng ấy ư? Tựa hồ có hơi không quá thực tế. Ngươi thối lui, nếu không đả thương ngươi, ta không pháp cho Bồ Đề lão tổ bàn giao. Cái kia Đông Vương Công sâu hấp một hơi đạo, hắn chính là biết rõ cái này con khỉ đối với Bồ Đề lão tổ tầm quan trọng. Trước đây hầu tử thành thánh chính là Bồ Đề lão tổ trấn áp chúng thánh đánh nhịp quyết định. Nhưng là Diệp Lăng cùng hắn lại là có hay là thâm cừu đại oán. Đông Vương Công tuyệt đối không thể buông tha hắn. Muốn động Diệp Lăng, vậy theo lão tử thi thể trên lên, dẫm lên, nếu không, ta cam đoan ngươi không nhúc nhích được Diệp Lăng một cọng tóc gáy. Tôn Ngộ Không cũng là giữ tợn gầm nhẹ nói, lúc này hắn cũng không tự xưng ta đây lão tôn, trực tiếp chửi ầm lên thành lão tử. Lời này Đông Vương Công xanh cả mặt, song song, con khỉ này cũng muốn tao ương. Đúng vậy a, Bồ Đề lão tổ đệ tử cũng không tư cách tùy ý nhục mạ Đông Vương Công a. Đây không phải là tìm việc ấy ư? Tự tìm khổ ăn, hắn cũng hết rồi. Cái này tình nghĩa huynh đệ không có, nhưng là quá ngu, liền làm tất cả mọi người đều cho là Đông Vương Công sẽ giận khí trực tiếp trấn áp Tôn Ngộ Không thời điểm. Cái kia Đông Vương Công cắn răng, chỉ một điểm, một đạo kim quang từ trong tay của hắn trực tiếp tràn ngập mà ra. Rầm rầm hiu, cái này kim quang trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cho vòng quay chung quanh ở chung quanh hắn, phảng phất một cái thiên lao một dạng, đưa hắn gắt gao trói buộc chặt. Hỗn đàn, buông! Tôn Ngộ Không khuôn mặt sắc tức thì đại biến, bàn chân chấn động, đáng sợ kia thao thiên sát khí phóng lên cao. Tuy nhiên lại không pháp tạo thành cái này kim vòng dung chuyển. Nay ngày, người nào cũng không giữ được ngươi. Chỉ một cái khốn chủ Tôn Ngộ Không. Đông Vương Công lành lạnh gầm nhẹ một tiếng. Cước bộ một bước, trong mắt đáng sợ sáng bóng không ngừng bộc phát. Rít gào cuồn cuộn, phốp, Diệp Lăng lồng ngực chấn động. Lần nữa bị khí thế kia cho ngạnh sinh sinh đánh ra huyết. Cước bộ liền lùi lại. Dừng tay, nhưng là, đang ở này lúc, một đạo tuyệt diệu thân thể trực tiếp hàng lâm đến rồi Diệp Lăng trước người. Quần áo quần trắng lại không lấn át được trong quần cái kia tuyệt đại phương hoa dáng người. Một tấm tinh xảo như yêu mang trên mặt một tia tức giận. Trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước mặt, chư tiên cung xuất thủ. Ta liền mà, vạn tiên đại đế ra sao chờ tồn tại. Hắn quyết định quy củ, hay là Đông Vương Công, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ cũng không có thể vi phạm. Ha ha, cứ như vậy, Đông Vương Công khả năng liền cơm rồi a. Cái này nữ tử váy trắng đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Cái trán hơi nhíu, như mảnh nhỏ hành một dạng chỉ một điểm, quay chung quanh ở Tôn Ngộ Không thân thể bốn phía kim quang ầm ầm phá toái. Đông Vương Công, người thật to gan, nơi này là ta Chư Tiên Cung. Chư Tiên Cung bên trong không được động thủ. Đây chính là ta Chư Tiên Cung cung chủ Vạn Tiên Đại Đế lập được quy củ. Ngươi quá càn rỡ, cái này quần trắng nữ nhân thấp giọng quát. Lập tức, đối diện Đông Vương Công khuôn mặt biến sắc, âm trầm như nước, hẹp dài trong con ngươi một cái lành lạnh sát cơ di chuyển hiện. Bích Vân Thánh Nhân. Đông Vương Công nhìn trước mắt nữ tử váy trắng, cắn răng thì thào, ngươi quản cũng quá rộng đi, không phải ta ở ngươi Chư Tiên Cung gây chuyện thị phi, mà là có người ở khiêu khích ta điểm mấu chốt, như vậy ngươi đều phải ngăn ta, có phải hay không quá không đem ta nhìn ở trong mắt. Đông Vương Công lạnh rên một tiếng, trước mắt hắn cái này Bích Vân Thánh Nhân thực lực không tầm thường. Cũng là đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ, nhưng là so với hắn còn thiếu một chút, đem ngươi nhìn ở trong mắt.